Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Going to teach about Nimitta Sutta from the Anguttara Nikaya. Kinh Nimitta trong kinh Tăng Chi Bộ. Because of the difference, Tika Nipada. Tika Nipada is three factors. There are 103. May not be take a photo. So Nimitta Sutta is related to meditation. Kinh Nimitta hay là kinh tướng nó liên hệ đến cái việc hành thiền. So the Buddha start like that. Bhikkhus, if a monk devoted to the higher mind, were only to attend the course of concentration, it is possible that this would bring about laziness. So to translate from Pali is better. Bhikkhus who practice higher mind, from time to time need to pay attention three causes. Đức Phật dạy trong bài kinh ấy rằng nếu mà một vị này tỳ kheo nếu muốn tu tập phát triển đến những cái tâm cao thượng hơn thì cần phải chú ý đến ba. So what are three causes? From time to time need to pay attention the cause of concentration. Phải chú ý phát triển ba cái nguyên nhân. Và nguyên nhân thứ nhất là cái nhân thứ nhất đó là phải thường xuyên liên tục chú tâm hướng tâm đến cái đề mục thiền. From time to time should pay attention the cause of efforts. Và phải luôn luôn chú ý hướng tâm đến cái nguyên nhân phát sinh ra tinh tấn. From time to time, should pay attention the cause of upekkha, equanimity. Và phải luôn luôn chú ý hướng tâm đến cái những cái nguyên nhân phát sinh ra tâm xả, tâm quân bình. Bhikkhus, if the bhikkhu who trying to get higher mind, if pay attention only the cause of concentration, if so, it is possible to have laziness. Impossible. Possible. Only pay, if pay attention only the cause of concentration. Và nếu mà một tỳ kheo chỉ luôn luôn phát hướng tâm chú ý phát triển cái những nguyên nhân đưa đến định và chỉ phát triển cái định thì nó sẽ dẫn đến cái sự lười nhác. So within a meditation time always trying just to be calm, always if you pay attention like this, it is possible to be lazy, to get laziness. Và như vậy có nghĩa rằng nếu mà mình chỉ luôn luôn hướng tâm để mà mình phát triển cái tâm lắng dịu, cái tâm yên tĩnh, nhẹ nhàng, an bình, thì nếu mà luôn luôn như vậy không thì nó sẽ dần dần đưa đến cái sự thụ động và dần dần đưa đến cái sự lười. Bhikkhus, if practitioner bhikkhu pay attention only the cause of efforts? If so, it is possible to get agitation. Và nếu mà một người chỉ một tỳ kheo, một hành giả chỉ có luôn luôn hướng tâm phát triển các cái nguyên nhân hoặc là phát triển tinh tấn nỗ lực, chỉ chuyên về tinh tấn nỗ lực không thì sẽ đưa đến trạo cử. Some are just trying to know, trying much only, like no increase concentration, just trying much. If so, may have agitation. Như vậy có nghĩa là nếu một người mà chỉ có cố gắng nỗ lực quá mức, nỗ lực một cách liên tục nhưng lại không có cái sự định tĩnh, quân bình an, lắng dịu, thì chính cái sự nỗ lực vượt trội này nó sẽ khiến cho tâm bị trạo cử, bị gọi là lăng xăng, vọng động. Bhikkhus, if practitioner bhikkhu, pay attention only the cause of upaka, the cause of equanimity. If so, he may not have fully concentration to distract taints and so on. Và nếu một người chỉ chuyên hướng tâm đến phát triển cái sự quân bình hay tâm xả thì cái người này khó có thể phát triển được cái định tâm, phát triển được định, bởi vì nếu chỉ có cái tâm xả, tâm quân bình không thì dễ bị các cái triền cái nó tấn công. Triền cái đây là các cái phiền não, các cái kiết sử. Therefore, bhikkhus, practitioner bhikkhu, should pay attention the sign of concentration from time to time. Should pay attention the cause of effort from time to time. Should pay attention the cause of equanimity, upekkha, from time to time. If so, his mind will be soft, will be malleable, will be shining, may not be corrupted, will have a fully concentration to distract taints. Not only concentration, not only effort, not only equanimity, from time to time need to change. If so, the mind will have a brilliant, soft, malleable, corrupted or uncorrupted. Như vậy, tâm nên hướng đến quân bình cả ba cái yếu tố, đó là những yếu tố đưa đến sự phát triển về định, về tức là sự lắng dịu, sự an tĩnh, đồng thời cũng hướng đến phát triển cái sự nỗ lực chuyên cần tinh tấn, đồng thời cũng hướng đến cái phát triển cái sự quân bình, sự tâm xả. Thì nếu như vậy, tâm sẽ được sáng rực, sẽ được mềm dẻo, dễ uốn nắn và sẽ không bị chướng ngại, không bị quấy nhiễu bởi các cái phiền não, các cái triền cái. So, three kinds of nimitta. Nimitta is a samadhi nimitta. Translation is the cause of concentration. Upekkha nimitta, the cause of efforts. Upekkha nimitta, the cause of equanimity. So for the nimitta, some translate as a sign, the sign of concentration, the sign of effort, the sign of equanimity. That is also possible. Another translation of nimitta is object, object of concentration, object of effort, object of equanimity. Because of this word, nimitta, this sutta is called nimitta sutta. Như vậy, chúng ta phải hướng đến chú ý ba cái tướng. Tướng có nghĩa cái từ Pali là nimitta. Nimitta có thể dịch ra là tướng, hoặc là dấu hiệu, hay là đối tượng. Và như vậy có tướng định, tướng tinh tấn và tướng xả. Và chúng ta phải chú ý đến ba cái tướng này. Và do vậy bài kinh này nó có cái tựa đề là kinh tướng nimitta. So the Buddha gave a simile for that. Suppose bhikkhus, a goldsmith or a goldsmith's apprentice prepares a furnace. Having prepared it, he starts a blaze in the furnace mouth. Having started the blaze, he places the gold in the furnace mouth. You understand? So, Gordon Smith, do you know Gordon Smith? Gordon Smith is who make ornaments gold, using gold. For example, necklace, earring. So, who make those things? Gold Smith. So, to make ornaments, first of all, he have to burn the gold. In the gold, there may be dirty things like iron or copper, like that. So, have to use fire to blow, to burn those dirty things. So, fire is to burn the gold. Because if a goldsmith or goldsmith's apprentice means disciple, were only to blow on that gold, it is possible that it would burn. If always burning, later the gold also may burn. Furnace, what is furnace? I don't know. Fire, no, but furnace. So, the goldsmith need to do three things. Sometimes you need to make a burn. After that, I have to cool down to see enough or not. Sometimes I have to burn. Sometimes I take out, have to beat. Have to put into the water. Sometimes have to look at, just look at. So, breathing occasionally have to do. So, if he do always burning, so the gold may burn. Cannot be useful then, cannot be ornaments. So, if always sprinkle with the water, putting in the water, only will cool down. Cannot be ornaments. Next one is if only to look, just look at, not put into the water, not put into the fire, just looking at what happened. If just looking at may not have full refinements, full cleaning, because the gold inside have dirty there. So just look at may not have a cleaning. So occasionally need to put into the water. Occasionally need to put into the fire. Occasionally need to look at. So three things need to do. If he do these three things, so that gold is brilliant, malleable, flexible, whatever you want to do, any ornaments in the because of inside no dirty thing. If have a dirty thing inside, for example, iron or copper, so the gold is not flexible, can be broken. So from time to time, if a burn, if a put water, if a look at, that can be ornaments. That gold also very flexible. Okay, that is a simile. Yeah, kiếm được bài kinh được dịch bằng tiếng Việt. Con xin đọc. Tỳ kheo siêng năng tu tập tăng thượng tâm, này các tỳ kheo, cần phải thỉnh thoảng tác ý ba tướng, cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng định, cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng cần, tức là tinh cần, và cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng xả. Tỳ kheo siêng năng tu tập tăng thượng tâm, này các tỳ kheo, nếu một chiều tác ý tướng định, thời có sự kiện tâm vị ấy đi đến thụ động. Tỳ kheo siêng năng tu tập tăng thượng tâm, này các tỳ kheo, nếu một chiều tác ý tướng tinh cần, thời có sự kiện tâm vị ấy đi đến trạo cử. Tỳ kheo siêng năng tu tập tăng thượng tâm, này các tỳ kheo, nếu một chiều tác ý tướng xả, thời có sự kiện tâm vị ấy không chân chánh định tĩnh để đoạt diệt các lậu hoặc. Nhưng nếu tỳ kheo siêng năng tu tập tăng thượng tâm, này các tỳ kheo, nếu thỉnh thoảng tác ý tướng định, thỉnh thoảng tác ý tướng tinh cần, thỉnh thoảng tác ý tướng xả, tâm vị ấy trở thành nhu nhuyễn, kham nhậm, chói sáng, không bể vụn, chân chánh định tĩnh để đoạn tận các lậu hoặc. Ví như một thợ làm vàng, này các tỳ kheo, hay đệ tử người làm vàng, xây lên các lò đúc. Sau khi xây lên các lò đúc, người ấy nhóm lửa đốt miệng lò. Sau khi đốt miệng lò với cái kềm, người ấy cầm vàng bỏ vào miệng lò. Rồi thỉnh thoảng người ấy thục ống bề, thỉnh thoảng người ấy rưới nước, thỉnh thoảng người ấy quan sát kỹ lưỡng. Nếu người làm vàng hay đệ tử người làm vàng, này các tỷ kheo, một chiều thổi ống bề, thời có sự kiện vàng ấy bị cháy. Nếu người làm vàng hay đệ tử người làm vàng, này các tỷ kheo, một chiều rưới nước, thì có sự kiện vàng ấy bị nguội lạnh. Nếu người làm vàng hay đệ tử người làm vàng, này các tỳ kheo, một chiều quan sát kỹ lưỡng, thời có sự kiện vàng ấy không chân chánh đi đến thuần thục. Còn nếu người làm vàng hay đệ tử người làm vàng, này các tỳ kheo, thỉnh thoảng thổi ống bệ vàng ấy, thỉnh thoảng rưới nước, thỉnh thoảng quan sát kỹ lưỡng, thời vàng ấy trở thành nhu nhuyễn, kham nhậm, chói sáng, không bể vụn và được thành tốt đẹp. Và loại trang sức nào người ấy muốn, như vàng lá, hay nhẫn, hay vòng cổ, hay dây chuyền, người ấy có thể làm thành như ý muốn. So, key points from this sutta is, from time to time, need to practice concentration. From time to time, need to practice to produce effort. From time to time, need to practice to produce equanimity. Và như vậy có ba cái điểm ở trong bài kinh này, đó là thỉnh thoảng cần phải tác ý đến cái tướng định hay là cái sự định tĩnh lắng dịu, và thỉnh thoảng cần phải tác ý hướng đến sự tinh cần tinh tấn, và thỉnh thoảng cần phải tác ý đến cái tướng xả hay là sự quân bình, tâm quân bình. If meditator practice like this, the mind is pliant, malleable, bright, uncorrupted. Would fully concentrate for the destruction of taints. Và nếu mà một vị hành giả và tác ý đủ ba tướng như vậy, thì cái tâm trở thành nhu nhuyễn, kham nhậm, chói sáng, không bể vụn, chân chánh, định tĩnh để đoạn tận các lậu hoặc. So now we need to understand what is a concentration. Và bây giờ chúng ta cần phải hiểu như thế nào là định tĩnh hay là cái tâm định. So usually in the Abhidhamma, to mention about the factors of mind There are four aspects. One is a lakkhana characteristic. Another one is a function. We call it rasa. Another one is a manifestation. We call it vichubhatana. Another one is proximate cause or nearest cause. So to show one mental factor, to mention one mental factor, usually mentioned what is the characteristics, what is its function, what is its manifestation, what is the proximate cause. Like seeing something with the four ways, in this side, that side, or beside, like that. If you see something with the four directions, that one become very clear. Four direction means, for example, hand, you see? You see from this side, from this side, from this side, from this side. If so, become clear. In the same way, to mention one kind of mental factor, the Buddha usually use, what is the characteristic, what is function, what is manifestation. Manifestation is showing obviously. What is the proximate cause or nearest cause? Thường thì trong vi diệu pháp Abhidhamma có nói về bốn cái phân loại hay bốn lĩnh vực của một bất cứ những cái pháp nào, ví dụ như tâm, tâm sở hay là sắc pháp, thì đó chính là đặc tính, tác dụng, biểu hiện và nhân gần. Và khi mà chúng ta nói về một cái gì, ví dụ một đồ vật, và nếu chúng ta xem xét ở bốn hướng của nó, bốn phương hướng, có nghĩa là ví dụ như bàn tay chúng ta xem ở phía trước, phía sau, hai bên, phải bên trái, thì chúng ta sẽ nhìn rất là rõ, chúng ta sẽ thấy rõ toàn bộ cái về cái bàn tay. Cũng vậy, khi nói về tâm hay tâm sở, và thì Đức Phật hay dùng phân tích rất là kỹ về đặc tính, về tác dụng, về biểu hiện và nhân gần của nó. If you understand one of the four, quite okay. Nếu mà quý vị có thể hiểu được một trong bốn cái yếu tố này thì cũng khá là được. Because it is very similar, like seeing like this, quite similar. Bởi vì nó cũng rất là giống nhau, nó rất là gần nhau. Ví dụ như nhìn bàn tay nhưng mà nhìn phía trước hay nhìn phía sau thì nó cũng khá là giống nhau. So, now I will say about the characteristics of concentration. Bây giờ tôi sẽ nói về cái đặc tính của cái định hay là cái sự định tĩnh, tâm định. Leadership, no wandering or no distraction. Thứ nhất đó là cái nó có cái tính chất dẫn đầu, không có cái sự lang thang, không có sự phóng dật. So maybe focusing on anapana. So concentration lead your mind to focus on anapana. Ví dụ như khi hành thiền niệm hơi thở thì cái đặc tính của tâm định là nó dẫn đầu các cái tâm khác, nó cùng hướng đến cái đối tượng thiền hơi thở. No wandering means that the meditator may know like only one object. Và không có đi lang thang, không phân tán, có nghĩa là thiền sinh chỉ biết một đối tượng hơi thở thôi. Next one is a function. What is a function? Thứ hai là cái tác dụng của nó là gì? So, to unite the mental states and keep them engaged on the object, such as anapana. Và cái tác dụng của nó là để kết nối các cái tâm và tâm sở, các cái tâm sở khác, chú ý hướng đến một đối tượng, ví dụ đối tượng hơi thở. This is similar to water, which keeps the grains of flour together to form dough. Flour is a bundle of rice or bundle of rice. If you put water, so those are become together. No spread here and there. Bundle of rice. Powder. Yeah, powder. Bundle of rice. So if you not put water, may go away here and there. Yes, if you put water, so can collect together. Yes, in the same way, if you have a concentration will collect other mental factors to have one object. Cũng giống như là cái bột gạo á, nếu mà mình để bình thường á, nó khô thì nó dễ bị phân tán rời rạc. Nhưng khi mà bỏ nước vô á thì nó sẽ kết dính lại với nhau. Và cũng giống như vậy, cái tâm định này nó gom tất cả những tâm và tâm sở khác ở trên một đối tượng, không bị phân tán. Next one is a manifestation. Manifestation is showing nature obviously. If you look at what is a concentration, concentration will show you. That is a manifestation. How to show you as a peace. So if someone have a concentration, very obviously you can see that person is a peace. Và cái biểu hiện của định là gì? Biểu hiện đây là có nghĩa là khi nhìn vô thì thấy rõ ràng, nó không có lẫn lộn với những cái khác. Và biểu hiện của định ở chỗ này, cái tính chất, cái biểu hiện của định là nếu một người có định thì có cái biểu hiện là an bình, định tĩnh. Và nếu mình nhìn vô người đó thì mình sẽ thấy được cái sự an bình. If you are my peace, you should know that is because of the concentration. Như vậy, cái nếu tâm của các bạn có cái sự an bình, sự định tĩnh thì mình biết rằng là mình tâm mình đang có định. Also, concentration may show you wisdom. Wisdom is the result of concentration. If someone have a concentration, wisdom also come together. So sometimes the meditator, I see something clearly like that. That is because of concentration. Và cái biểu hiện tiếp theo của định đó là nó có trí tuệ. Thường thì có định thì tuệ nó cũng đến đi kèm. Và ví dụ như ở một mức độ nào đó, một số thiền sinh nói rằng tại con thấy cái vấn đề này hoặc thấy cái gì đó rất là rõ ràng, thấy rõ ràng, đó chính là một cái biểu hiện của có cái sự, cái tâm có cái sự tập trung hay là tâm định. So proximate cause, next one is proximate cause or nearest cause. What is the nearest cause of concentration is here mentioned sukha, happiness or bliss. Because of this, to have a concentration, we need to practice morality. If someone can practice morality, so longer and longer, that person's mind become happy. So happy mind can produce, can cause a concentration. Because of this, the nearest cause of concentration is sukha, happiness. Cái thứ tư là nhân gần. Nhân gần là những cái nguyên nhân gần đó. Là nguyên nhân gần của định đó chính là sự an vui, hạnh phúc hay là sự sukha, là lạc á. Lạc. Và cái nhân gần của định mà lạc hay an vui, hạnh phúc đây chính là giới. Và những ai mà thực hành giới trong một thời gian dài và nhờ có giới, cái tâm họ nó có cái sự an vui, an lạc và nó có thể đưa đến, dễ dàng đưa đến định. So here I give a simile about the what is the concentration. So like the steadiness of lamp's flame when there is no breeze, no wind. Like a flame where there is no wind. So flame are very steady, very quiet. In the same way, if someone have a concentration, the object is like that flame where there is no wind. Và cái một cái ví dụ để chỉ cho cái tâm định đó là giống như một ngọn lửa mà nó cháy rất là vững vàng, sáng tỏa và không bị gió thổi, tức là khi mà không có gió, ngọn lửa nó rất là giống như đứng thẳng. Và cũng vậy, cái tâm định mà vững vàng nó giống như ngọn lửa vậy, khi không có gió. So that is about the definition of concentration. So according to scripture, so we should understand concentration. If someone bees the mind very united, the object is like a flame where there is no wind. The bhasam very steady, can stay with the object a longer time. So that is a concentration. Và đấy là cái định nghĩa về định tìm thấy ở trong kinh điển. Và như vậy, người mà có cái tâm định tĩnh hay có sự tập trung, có định thì người có cái sự rất là an bình, lắng dịu, hạnh phúc và có một cái sự vững chãi và họ có thể an trú lâu dài trên một đối tượng. So another word of concentration is ekagata. We translate one-pointedness. Và một cái từ khác để chỉ cho tâm định này có đó là từ ekagata. Ekagata là dịch ra là nhất cảnh tâm hay hoặc là nhất điểm, tức là một điểm, một cảnh tâm mà chỉ eka, có. Eka is one. Eka is an object. Da is a state. The state of one object. Eka là một, kata là đối tượng. Tâm chỉ có một đối tượng thì gọi là nhất cảnh tâm hay nhất điểm. So, yeah, now you may understand about the concentration. Và như vậy, bây giờ các bạn có thể đã hiểu về định rồi. So now I want to say, according to Nimitta Sutta, from time to time, occasionally, we need to increase, we need to practice concentration, especially when we have agitation, when we have restlessness. If we feel restlessness within meditation, we need to practice concentration. Và như vậy, theo như kinh tướng và hồi nãy Đức Phật dạy đó, thì khi đặc biệt chúng ta bị trạo cử, bị lăng tăng, bị khó chịu, bị vọng động nhiều thì chúng ta nên tác ý đến, thỉnh thoảng đến cái tướng định này, đến sự định tĩnh, đến sự lắng dịu. So how to increase concentration? Number one, keep the physical body and the surrounding environment clean. Và làm thế nào để phát triển được các yếu tố hay cái tâm định này? Các yếu tố thứ nhất đó là hãy giữ cho thân, tức là nội xứ và ngoại xứ, là cái khu vực mà chỗ ở của mình được sạch sẽ. Number two, balance the five controlling faculties. Và thứ hai đó là quân bình năm cái căn. So now about this five controlling faculties, we are explaining. So concentration is one of faculty. Và năm cái căn này gọi là gì? Căn hay là gọi là sự điều kiểm soát, năm cái yếu tố mà kiểm soát tâm ấy. Thứ nhất đó là tính tấn niệm định tệ. Tính tấn niệm định tệ là năm cái, và trong đó có định. Định là hồi nãy chúng ta đã nói xong. Be proficient or adept at learning the meditation object, nimitta, cultivating it and protecting it means learn about the nimitta, cultivate nimitta, and protect nimitta. Nimitta means the and yeah, like how to practice the object. For example, first of all, pay attention to the breathing. So when the light unifying like that, so need to can pay attention light, something like this. So need to learn about the nimitta, cultivate, practice on the nimitta, and need to protect. Và yếu tố thứ ba đó là cần phải học về tướng. Tướng ở đây là cái đối tượng thiền của mình, có thể là hơi thở, làm thế nào để quan sát hơi thở, học thật kỹ, hoặc làm thế nào để quan sát cái tự tướng ánh sáng, vân vân. Và học thật kỹ, sau đó cultivate là tích lũy, tu tập. Tức là theo dõi hay là định tâm trên cái tướng đó sau khi đã được học trên cái đối tượng mà thiền chính của mình đó. Và thứ ba là bảo vệ nó. So some people first day they are good, can maintain 1 hour, 2 hours. So but not protect. Later, maybe doing and speaking, making contact. So next day disappear. Ví dụ như có những người mà ban ngày thứ nhất họ học rất là kỹ, họ cũng thực hành, họ có thể theo dõi được hơi thở 1 tiếng, 2 tiếng, nhưng sau đó họ không có bảo vệ cái thiền của mình. Học nói chuyện nhiều hay là họ tiếp xúc giao tế nhiều cho nên cái thiền biến mất. So that means need to protect your object nimitta. Như vậy quý vị cần phải bảo vệ cái tướng của mình hay nimitta của mình. Number 4, relax the mind at suitable times. Và cái yếu tố thứ tư là thư giãn cái tâm trong những thời điểm thích hợp. Number 5, rally the mind at suitable times. Rally is a opposite of relax, making efforts. Và cái yếu tố thứ năm là sẵn sàng nỗ lực trong một cái thời điểm thích hợp, tức là nó là trái lại với cái việc thư giãn. When the mind lacks peace and pleasure during meditation, make the mind peaceful and happy through faith and samvega. Và khi cái tâm không có sẵn sàng, không hoan hỷ trong với đối tượng của thiền và với việc hành thiền, thì làm cho tâm được trở nên phấn chấn, được có thêm niềm tin, có đức tin với thiền và việc thực hành thiền bằng cách tác ý về những cái điều kinh cảm. So that means that sometimes when we are practicing no peace, no pleasure, like a board, the same thing, breathing in, breathe out. So if a board make the mind peaceful, happy through faith. Faith means, for example, this meditation is taught by the Buddha. So the Buddha has a lot of knowledge, something like this, trying to get faith. Also trying to get samvega. Samvega is a peer with wisdom. So ordinary, sickness, death, suffering in a woeful state. So if we don't have a Dhamma, we will get those suffering. So in this way, if you think, we got samvega, fear with wisdom. If so, you may interest in meditation. Và thỉnh thoảng chúng ta hành thiền lâu thì cái tâm nó bị chán nản, cứ có mỗi cái chuyện thở ra thở vô suốt, thành ra nó không có gì hứng thú, nó chán quá, thì lúc đó thì tâm không có cái sự an lạc, không có niềm vui, Cho nên chúng ta phải làm cho tâm phát khởi được cái đức tin, cái sự an lạc và cái niềm vui sướng hạnh phúc khi hành thiền, bằng cách phát khởi đức tin là chúng ta quán chiếu rằng đây chính là cái thiền do Đức Phật dạy, đề mục thiền do Đức Phật dạy và con đường do Đức Phật là bậc toàn giác đã giác ngộ chỉ dạy. Và nghĩ như vậy thì có cái niềm tin, đức tin đối với cái việc hành thiền và với đề mục thiền của mình. Ngoài ra, chúng ta phải quán chiếu về Samvega. Samvega tiếng Bali có nghĩa là sự kinh cảm, sự sợ hãi. Sợ hãi này nó đi kèm với trí tuệ, và sợ hãi về già, bệnh, chết, về sanh tử luân hồi, về những cái đọa xứ mà chúng ta phải rơi vào nếu chúng ta không có pháp. Và do sự sợ hãi này cho nên chúng ta khởi lên được cái sự tinh tấn và thích thú đối với việc hành thiền. Number 7. When effort and concentration are balanced, or when the mind is neither agitated nor lazy, maintain the mind in such state. Và khi cái tâm nó đã đạt được cái sự quân bình giữa hai cái yếu tố đó là nỗ lực và định tĩnh, tức là tấn và định, nó đã được quân bình, nó không lười mà nó cũng không quá vọng động, lăng xăng, thì lúc đó hãy duy trì cái trạng thái đó. Number 8. No associate with one who has no concentration. Và yếu tố thứ 8 là không thân cận giao du với những người không có sự định tĩnh. On to do. Làm thế nào? Associate with one who has concentration. Đó là thân cận với những người có tâm định tĩnh. So, reflect upon number 10. Reflect upon the benefits of absorption, jhana, further knowledge, magga, and fruition knowledge, phala, deeply. Reflect deeply. Reflect benefit. Reflect benefit of jhana, magga, phala, deeply. Và yếu tố thứ 10. Number 10. Yếu tố thứ 10 là thân cận, yếu tố thứ 9 là thân cận với người có định, thứ 10 là quán chiếu sâu xa về những lợi ích của các cái tầng thiền của đạo và quả. So need to reflect the benefit of jhana. Some people in some situation they are feel is good. Don't want to practice anymore, already good. So at that time need to reflect the benefit of jhana. If I have jhana, so that is very peaceful, can be foundation of a vipassana, can inborn Brahma life, can get like a bhava. So if I reflect the benefit of jhana, magga, phala, may want to get. Một số người họ cảm thấy ổn, họ cảm thấy tốt rồi thì họ không có thấy cần thiết phải thực hành thiền định, an chỉ định. Cho nên đôi khi chúng ta cần phải quán chiếu sâu xa về lợi ích của các cái tầng thiền jhana. Tầng thiền jhana có thể có khiến cho tâm vô cùng an tịnh, vô cùng an bình, và nó có thể đưa đến tái sanh cõi trời Phạm Thiên, nó có thể đưa đến là nền tảng để thực hành thiền quán Vipassana và thực hành các cái thần thông hay thắng trí, và phải quán chiếu về cái sự lợi ích của việc chứng ngộ tâm đạo và tâm quả. Number 11. Incline to get concentration. Và cái yếu tố thứ 11 là có xu hướng thực hành để đạt được định. So that is very useful. So within meditation, if you want to be peace, if you have agitation or restlessness, if you want to peace, just incline want to peace, want to have concentration. If so, concentration will come. À, và cái xu hướng hay là cái tác ý hướng đến cái sự định tĩnh này chúng ta thực tập ở trong cái lúc hành thiền. À, nếu cái tâm chúng ta đang lăng xăng, chúng ta đang vọng động và chúng ta không muốn cái vọng động đó, chúng ta muốn cái tâm mình hướng tới cái sự an tĩnh, lắng dịu, thì chúng khởi lên cái xu hướng tác ý đó, thì một lúc sau cái tâm nó sẽ nghiêng về sự lắng dịu nhiều hơn và cái sự an bình lắng dịu nó sẽ đến. So that is how to increase concentration. Và đây là những cái yếu tố làm thế nào để phát triển thiền định. So within meditation also, so concentration is very calm, effort is a little bit shaky, a dip. So different situation. If you can check and you can manage your mind, sometimes a bit shaky, if so, you're trying to increase concentration. Và giữa hai cái yếu tố định và tấn hay là sự an bình và cái nỗ lực, thì định nó nghiêng về cái sự yên tĩnh, thụ động, lắng dịu, còn tấn hay nỗ lực nó có một tí cái sự vọng động một tí. Cho nên các bạn có thể kiểm tra cái tâm của mình, coi thử cái yếu tố nào nó nổi trội và mình có thể gia giảm tùy lúc để cân bằng. So occasionally, even within one meditation session, sometimes you may need to increase concentration. Và thỉnh thoảng, và ngay cả trong một cái thời ngồi thiền, thì thỉnh thoảng các bạn cần phải gia tăng cái increase. Increase or trying to get concentration. Gia tăng cái định nhiều hơn. So, but the Buddha say, in this sutta, if someone only practice concentration, will get laziness, sleepiness, drowsy like that. Và như Đức Phật có nói trong bài kinh tướng hồi nãy đó, nếu mà mình chỉ có phát triển định không á, tức là chỉ tác ý hướng đến cái tướng định không, tướng lắng dịu không, thì nó có thể xảy ra cái sự thụ động hay là lười biếng hay là buồn ngủ. So the Buddha say, from time to time, you need to practice to get effort. Vậy Đức Phật dạy là thỉnh thoảng mình cũng phải tác ý tới tướng tinh tấn, nỗ lực. So what is effort? Và như thế nào là tinh tấn hay nỗ lực, cố gắng? The characteristics of effort is supporting and exerting the associated mental phenomena which arise and perish together on one object. Supporting and exerting. Và tấn là nó, cái đặc tính của nó là hỗ trợ, nó khuyến khích những cái tâm và tâm sở đi cùng để hướng tới một đối tượng. So, if you have effort, that effort support your mind to stay on anapana object. If you really have effort, you may not have a lot of wandering in thoughts or long time. May not be peaceful, but the mind is staying on the object because of supporting by effort. Và nếu mà các bạn có cái sự tinh tấn á, thì mặc dù không có cái sự định tĩnh, tâm vẫn còn đi lang thang, nhưng có cái sự tinh tấn thì cái tinh tấn này nó hỗ trợ hay nó khuyến khích đưa tâm về ở trên đối tượng giống như nhiều hơn. So some lazy people usually may tell, I have a lot of wandering in thought. Long times later only, I know I have a wandering in thought. Và một số người hành thiền họ nói họ trình bày rằng là con có rất là nhiều cái vọng tưởng phóng tâm, nhưng mà phóng tâm một hồi lâu rồi sau đó con mới biết là con đang phóng tâm hay con có phóng tâm. Because they don't want to go back the mind towards the right object. They alone to think whatever one to think. Và thực ra cái người đó là do họ không có tinh tấn, nỗ lực đem cái tâm trở về trên cái hơi thở và cho phép cái tâm mình đi lang thang, muốn đi đâu thì đi, muốn nghĩ gì thì nghĩ. If someone have effort, may not be peace on the object, but may not forget a long time, because the effort will support the mind to stay on object. Người mà có tinh tấn thì có thể họ chưa có định tâm, họ chưa có sự an bình lắm, nhưng mà họ sẽ không có quên cái đối tượng một cách thường xuyên và lâu. Vì cái tinh tấn, nỗ lực nó sẽ giúp họ, giúp cái tâm kéo lại và ở, nỗ lực ở trên cái đối tượng. So, do you stay far from your object long time? Các bạn có đi lang thang ra ngoài đối tượng của mình lâu không? If you stay forgetting your object a long time, you should know yourself. I don't have effort. Và nếu các bạn bị ở xa cái đối tượng của mình trong một thời gian dài thì các bạn nên tự hiểu rằng mình không có tinh tấn. So function also the same. Supporting the mind to stay on the object. Và cái chức năng của tinh tấn thì nó cũng giống như vậy, nó là giúp cho hay hỗ trợ cho cái tâm ở trên đối tượng. Next one is a manifestation, showing. Và tiếp theo là biểu hiện, biểu thị của tinh tấn là gì? So, who has effort, who don't have effort, what is the difference? What will show? Và người có tinh tấn và người không có tinh tấn khác nhau như thế nào và nó biểu thị như thế nào? Here mentioned non-collapse. Non-collapse is not falling down. For example, once you see meditator like that, no straight or may not like that. If so, that is showing laziness. Cái biểu thị của nó là không bị co rút. Không bị co rút là ví dụ như mình thấy một cái người body may bend, the head may bend, if so, that is the opposite of effort. Cái người mà họ ngồi thẳng, họ vững chãi, khác với cái người mà gục xuống, đầu gục lên, gục xuống, gục gặt. Thì hai cái biểu thị này nó khác nhau, biểu thị của tinh tấn khác nhau. Some people have effort or do not have a concentration within meditation long time. They are not sleep, they are not sleepy. So body also straight, but not so sure have a concentration or not. Anyway, if you see that situation, you yourself should understand. Has effort. Có những thiền sinh mà dù họ không có định tĩnh, nhưng họ ngồi lâu, nhưng họ chưa có tâm định, thì lúc mà mình biết như vậy hoặc bản thân mình như vậy thì mình biết rằng lúc đó đang có mặt cái tinh tấn. So next one is approximate cause, nearest cause. What is the causes, nearest cause of effort? Và cái nhân gần của tinh tấn là gì? Do you know what? Các bạn có biết không? Samvega. Fear with wisdom. Và cái nhân gần khiến tinh tấn khởi lên đó chính là Samvega. Samvega là kinh cảm hay sự sợ hãi. Nó đi kèm với trí tuệ. If you have a sleepiness, busyness, not enough samvega. Và nếu các bạn đang bị hôn trầm hay ngủ gục, lười biếng thì lúc đó là không chưa đủ cái sự kinh cảm, sợ hãi. If we have a samvega, fear of death, fear of sickness, fear of suffering in the samsara, we will practice diligently. Và nếu chúng ta có đủ cái sự sợ hãi đối với già, bệnh, chết, với những sự đau khổ trong cái luân hồi này, thì chúng ta sẽ thực hành một cách tinh tấn. So, if you want to have effort, you should have samvega. You should try to get samvega. Và nếu vậy, nếu các bạn muốn khởi lên được cái sự tinh tấn, thì nên quán chiếu về cái sự kinh cảm, về cái những cái bất khổ đau trong luân hồi để khởi lên được kinh cảm và tinh tấn. Like a bodhisattva at the palace, he cannot stay quietly. So his father protect him not to see old bhasa, sick bhasa, dead bhasa. But when he go to the garden to enjoy the deva show, first of all, old bhasa. Và giống như Đức Bồ Tát của chúng ta trước khi Ngài đi xuất gia đó, Ngài ở trong hoàng cung. Và do nhà vua không muốn Ngài khởi lên cái tâm này cho nên đã chặn hết tất cả những hình ảnh. Và có một hôm khi Ngài đi ra vườn ngự uyển để vui chơi thì chư thiên đã hiện tướng một người old person. Deva show old person. Và chư thiên hiện tướng một người già. So he had never seen such bhasa. So he don't understand what is such kind of people. He asked charioteer, what is that? Charioteer explained that is old bhasa. Và vì Ngài chưa từng thấy một người già nào như vậy, cho nên Ngài đã hỏi người đánh xe là cái người đó là gì, là ai. Và người đánh xe nói đó là một người già. So, at that time he asked again to the charioteer. So, what is the meaning of old bhasa? Và Ngài lại hỏi người đánh xe, người già có nghĩa là gì? The meaning of old bhasa is that he may not be able to stay long time. He will die soon. Và cái ý nghĩa của người già là người này không có thể sống lâu, sống một thời gian dài nữa và người đó có thể sẽ chết sớm. So at that time he asked again, do I have such nature? Và Ngài lại hỏi người đánh xe, như vậy ta có sẽ bị như vậy hay không? So charioteer told him, yes, everybody have such nature. Và người đánh xe trả lời với Thái tử rằng, vâng, tất cả mọi người đều phải đi đến cái giai đoạn như vậy. So at that time, he thought that so life is not to be happy. Và lúc đó thì Thái tử đã nghĩ rằng, khởi lên ý nghĩ rằng cuộc sống này không có đáng vui thú. I don't want to enjoy in the garden. Please go back. Và ta không muốn vui chơi trong vườn ngự uyển nữa, ta muốn trở về. So after 4 months, so his father making enjoyment double. So forget about 4 months. After 4 months, trying to go out again. At that time, that he was show sick person. Và sau 4 tháng sau thì vua cha lại tổ chức những cuộc vui mà có cái cường độ gấp đôi. Và sau 4 tháng thì Ngài cũng tạm quên và lại đi ra vườn thượng uyển để chơi. So he never seen before. So he asked the question, what is a sick person? What is the meaning of a sick person? Và lúc đó chư thiên lại hiện ra một hình dáng người bệnh và Ngài không chưa từng thấy và Ngài lại hỏi người bệnh là gì và ý nghĩa của bệnh là gì. The meaning of sick person is that he may recover from his disease, may not recover, not so sure. Và ý nghĩa của bệnh có nghĩa là người đó có thể sẽ lành lại, sẽ bình phục, hồi phục lại từ căn bệnh của căn So bệnh đó, hoặc là không bình phục. he asked it again, do I have such nature? Và Thái tử hỏi, và ta có cái bản chất đó hay không? Ta sẽ có bị như vậy hay không? Yes, everybody have such nature. Và được trả lời, vâng, tất cả mọi người đều có bản chất đấy. If so, life is not to be happy. So we should go enjoyment. Please go back. Và Ngài lại nói như vậy, cuộc sống này không có gì đáng để hưởng thụ, vui thú. Và ta không muốn vui chơi trong vườn ngự yến nữa, ta muốn đi về. So next time, the same. That they will show that basa. Và lần tiếp theo cũng giống như vậy, chư thiên lại hiện tướng một người bệnh, xin lỗi, người chết. So at that time, the charioteer told him the meaning of dead basa. He may not be able to see his parents, his relatives from now on. That is the last time to send the cemetery. So to meet with the relatives. So he explained the meaning of dead basa. Và người chết, ý nghĩa của người chết là người đó không còn có thể gặp gỡ cha mẹ thân quyến bà con nữa, và đây là lần cuối cùng cha mẹ thân quyến bà con gặp, cho nên là còn nhìn thấy người đó, và sau đó là đi ra, đưa đi ra nghĩa trang. So at that time he is not happy, so please go back, he said. Và lúc đó Thái tử cũng không còn vui nữa, và Ngài muốn trở về lại hoàng cung. So, do you have those nature? Và như vậy các bạn có những cái bản chất này không? Huh? Yes. Please don't go back. Như vậy xin hãy đừng có về nhà. Huh? Life is not to be happy. Huh? Là, cuộc sống này không phải để vui thú. So, the who has a parami? They think like this about the life. Và những người có ba la mật thì họ nghĩ về cuộc sống như thế, bằng cái cách này. Because of those samvega bodhisattva, you know, practice in the forest 6 years. So first of all, no success, but not trying to go back. Và bởi vì ba la mật của Đức Bồ Tát, cho nên Ngài đã thực hành ở trong rừng 6 năm. Và trong những cái lần mà không thành công, nếu mà Ngài không có bỏ về. So samvega produce effort. Và như vậy cái samvega là sự kinh cảm, nó sẽ tạo ra cái tinh tấn, nỗ lực. So here mentioned striving rightly is the root of all accomplishments. Và cái nghĩa của sự tinh tấn là nếu chúng ta cố gắng nỗ lực trong một cái cách đúng đắn thì đây chính là nguyên nhân đưa đến tất cả mọi sự thành tựu. Yeah, making effort is everybody will make effort, but it need to be right way. Và tinh tấn nỗ lực có thể mọi người đều có cái sự tinh tấn nỗ lực, nhưng chúng ta cần phải tinh tấn nỗ lực trong đúng cách, theo cái cách là đúng đắn. So here there are many people, they may make effort on their jobs, but need to think it is right or not. Here means the retreat or in general. Yeah, in general, may say. Và chúng ta thấy một cách tổng quát thì mọi người đều có một cái sự tinh tấn nỗ lực trong cái công việc của mình, nhưng mà chúng ta cũng cần phải xem thì cái sự tinh tấn nỗ lực đó nó có hợp lẽ, nó có đúng pháp đúng cách hay không. So we need to think what kind of jobs we should do. Và chúng ta cần phải xem cái loại nghề nghiệp nào chúng ta nên làm. For example, now I'm teaching in Dharma. Ví dụ như bây giờ tôi đang giảng dạy giáo pháp. So if I'm teaching Dhamma the whole life, what happened? Nếu tôi giảng dạy giáo pháp cả đời thì chuyện gì xảy ra? Yeah. So you should think. Huh? You are building a house, building the making buildings. That is your job. If you do the whole life, what happened? Ví dụ như anh này, ảnh là xây nhà, ảnh làm những cái tòa nhà, nếu mà đó là công việc của ảnh. So nếu in mà the same, anh, sorry. In nếu the same way, some people earning money. If the whole life, if you do earning money, what will happen? Xây nhà cả đời thì chuyện gì xảy ra? Cùng lúc cũng như vậy, nhiều người đi kiếm tiền cả đời thì chuyện gì sẽ xảy ra? Meditating in the whole life here is, I think, the best. Và thiền ở đây cả đời thì tôi nghĩ là đây là điều tốt nhất. So that means everybody will make their efforts, but we need to be right. Only rightly striving, rightly trying, only that is the root of all accomplishment. Và tất cả mọi người đều nỗ lực, đều chuyên cần. Tuy nhiên, cần phải nỗ lực chuyên cần theo một lẽ thích, theo cái lẽ thích hợp. Và nỗ lực chuyên cần một cách đúng đắn, thích hợp thì là nguyên nhân hay là cội rễ của tất cả sự thành tựu. So you can learn Bodhisattva. If he stay at the palace, if he do as he can the whole life, what he will have been. But he choose to practice, to go to forest. Because of right efforts, he become Buddha. So now can make the end of suffering. Và cũng giống như Đức Bồ Tát của chúng ta, tức là trước khi Ngài thành Phật, nếu mà Ngài chỉ ở trong cung điện và Ngài làm vua, Ngài trị vì dân chúng cả một đời làm vua như vậy, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nhưng Ngài đã chọn một con đường khác, Ngài rời hoàng cung, Ngài rời vào rừng, Ngài thực hành và Ngài đã thành tựu và Ngài trở thành một vị Phật và Ngài đã chấm dứt được sanh tử khổ đau. So now we have explained what is effort, but we should stop now. Tomorrow I will continue on to increase effort. Và bữa nay chúng ta đã học tới cái phần là về tinh tấn, thế nào là tinh tấn và nhân gần. Thì hôm nay chúng ta dừng ở đây. Ngày mai tôi sẽ dạy tiếp làm sao để phát triển cái sự tinh tấn. Sadhu, sadhu, sadhu. Remain. Okay. Có cái câu hỏi từ hôm trước còn lại. Venerable sir, may I ask? when I go to the market, I ask somebody. I ask the seller. Today is Sunday. Is there the ready make? Chicken, ready made chicken. So the seller asks, there is no, but we they know that because of we restrain from order killing. So since then every Sunday when I go to market, I ask for the chicken. So they make it ready. They make it ready. So is it when I buy and I eat, so is it commit the Panatipata? Kính thưa Ngài, chúng con hỏi câu hỏi thì hơi ngắn, xin giải thích thêm một tí. Ví dụ như ra chợ hỏi hôm nay Chủ nhật có gà thịt sẵn hay không? Người bán bảo không, không có. Và họ biết là mình kiêng cho nên nó không có bảo giết. Và từ đó cứ chủ nhật ra hỏi hỏi mua thịt gà thì họ đã làm sẵn từ trước. Như vậy con mua ăn có phạm giới sát không ạ? So normally in the markets, if you see as a flash, so if you buy in that, that is may not be panadibada. Và thường á, nếu mà ở chợ, nếu các bạn ra và nhìn thấy thịt, tức là nhìn thấy thịt thôi chứ không phải chúng sanh, thì nếu mà mua thì nó không phải là sát sanh. So, even Buddha time, those offering to the Sangha have. Và vào thời Đức Phật thì người ta cũng có cúng dường như vậy đến chư tăng. But some live fish like that. So at that time we cannot buy, we cannot show this one. I want to get something like this. That is will be panadipada. Nhưng mà khi chúng ta thấy cá sống hay là những cái con vật sống và chúng ta nói tôi muốn mua con này, muốn mua con kia, làm con này làm con kia, thì lúc đó chúng ta bị phạm giới sát. So if you think about this shop, because of you they are arranging, so you can change the shop. Và nếu các bạn nghĩ rằng do cái tiệm bán này, bởi vì bạn hỏi mà họ đã có sự sắp đặt trước như vậy, thì mình có nghi thì không nên mua, mình có thể đổi qua một tiệm khác. For the monks, if we see killing, so we cannot eat those food. Và đối với chư tăng thì kêu, thì nếu mà thấy cái sự giết thì không thể ăn cái thực phẩm đó. If we hear something killing sound, we cannot eat those food. Và nếu chúng tôi thấy cái nghe cái tiếng mà bị giết thì cũng không thể ăn những cái thực phẩm đó. If we don't see, we don't hear, but we suspect killing for the monks, those meat also we cannot eat. Nếu chúng tôi không thấy không nghe nhưng chúng tôi nghi rằng là có người khác giết hại cái sinh vật đó vì chúng tôi, cho chúng tôi, với mục đích cho chúng tôi ăn, thì chúng tôi cũng không thể ăn. So aiming for the monks, if kill those meat we cannot eat. Và như vậy với mục đích để cho nấu hay cúng dường hay dâng đến cho chư tăng và người ta giết thì chư tăng cũng không dùng được cái thực phẩm đó. The other meats can eat. The Buddha allow. Và như vậy những cái loại thịt khác thì không thì có thể ăn, tức là Đức Phật cho phép. Okay. If we take the medicine to release the worm in the body, is it commit? Chúng con uống thuốc tẩy dung thì có phạm không ạ? Yes, so we should check especially five factors of panadipada. So living beings, having a perception as a living being, killing a mind, making an effort, and dying. So five factors. Và như vậy chúng ta nên kiểm tra năm cái chi phần của giới sát. Thứ nhất là có chúng sanh sống. Thứ hai là biết chúng sanh sống. Thứ ba là có tâm muốn giết. Thứ tư là làm nỗ lực. Thứ năm là chúng sanh chết. Và chúng ta kiểm tra. So, imagine then this, for example, living beings, worthy, perception, okay, killing a mind. Because of own body, sometimes you may be able to change to be healthy That is a possibility. Instead of killing your mind. Và như vậy cái phần thứ nhất là có chúng sanh thì nó là rõ. Thứ hai là biết chúng sanh đang sống thì rõ. Mắc cái phần thứ ba là tác ý muốn giết. Và cái tác ý này nó là quan trọng, cho nên đôi khi có thể thay bằng một tác ý khác. Ví dụ như tác ý muốn khỏe mạnh. Next one is dying. Dying is if you can remove it without dying. So that is okay. No panatipata. So if come out from the body while dying, that is not our case. Và nếu cái phần tiếp theo là cái chúng sanh đó chết thì mới phạm. Còn là nếu mà chúng ta nó ra khỏi cơ thể ta mà nó vẫn còn sống là thì không có phạm cái đó. Yeah, for example, biting a mosquito. So if you drive out not to bite, he may hungry, he may die. That is not our case. Và như vậy ra khỏi cơ thể ta nó vẫn sống và sau đó thì cái việc của nó không phải là giống như không phải là trường hợp của mình, không phải trách nhiệm của mình. Cũng giống như là mũi, ví dụ nó đang cắn như mình thổi đi, mình đuổi nó đi, mặc dù nó không cắn mình nó sẽ bị đói nó chết, nhưng mà cái việc đó là nó không phải là trách nhiệm của mình. Ok. Sadhu, sadhu, sadhu. Sharing merit. Chúng ta chia phước. Idam me bhunyam. Idam me bhunyam. Asavakaya. Asavakaya. Vaham hodu. Vaham hodu. Idam me bhunyam. Idam me bhunyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Pachayo. Hodu. Hodu. Mama bhunyabhagam. Mama bhunyabhagam. Sabba sadhanam. Sabba sadhanam. Bhajemi. Bhajemi. Te sabbe. Te sabbe. Me samam. Me samam. Bhunyabhagam. Bhunyabhagam. Labhantu. Labhantu. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu.